Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, Chiến Thanh Đình. Bên cạnh lắng nghe mười mấy tên thủ hạ nhìn quái vật nhìn qua Tiêu Mạc. Trong lòng bọn họ Tu La Đỉnh Thiên cũng liền cùng Thanh Đình một cái cấp độ. Vẫn là dựa vào hắc cóc lực lượng. Nếu không phải như thế, Tu La thực lực cũng liền đỉnh tiêm lãnh chúa cấp. Lúc nào cuồng vọng như vậy rồi. Thanh Đình giận quá thành cười. Tu La ngươi khi cái này còn tại thần bà bộ lạc đâu. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Tiêu Mặc cười lạnh. Lại là nguyên thức truyền âm Man Vũ. Gọi hắn tranh thủ thời gian thúc đẩy phó hạm rời đi. Phó hạm phòng ngự vẫn là kém ta. Ban đầu ở đại sâm thiên hỏa hạ đều nhận được thương tích. Mà Thanh Đình không thể nghi ngờ so đại sâm khủng bố hơn nhiều lắm. Phó hạm bị hắn phá hủy đều bình thường. Về phần chủ hạm, phòng ngự là phó hạm hơn trăm lần. Thanh Đình muốn hủy đi chủ hạm rất khó. Thanh Đình đột nhiên ngẩng đầu hai mắt nhìn qua trời xanh. Trong hai con ngươi ẩn ẩn có lôi đình hiện lên. Theo khí thế điên cuồng kéo lên. Tóc của hắn cũng tùy ý bay lên. Cả người như là đặt mình vào tại trung tâm phong bão. Qua trong giây lát, xanh thảm thiên biến đến tối mờ. Từng đóa mây đen che đậy bầu trời. Như lúc chạng vạng tối mưa to đêm trước. Cho người ta một loại cực độ đè nén cảm giác. Tại kia từng đóa trong mây đen thỉnh thoảng lại có đạo đạo lôi đình chui ra. Du động, thiên địa dị tượng, có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Vậy ít nhất cũng là lãnh chúa cấp độ. Loại này phương diện lực lượng đã siêu việt võ học cấp độ. Đạt đến đạo cảnh giới. Mà Thanh Đình Thánh Vương tại lôi đình chi đạo bên trên tạo nghệ cực sâu. Đã là vương vực siêu cường giả. Cái này Thanh Đình quả nhiên vẫn là có chút thực học. Tiêu Mạc trong lòng có chút nghiêm nghị. Thanh Đình mang đến cho hắn một cảm giác. So năm đó Thiên Minh đều còn mạnh hơn một chút. Những năm này, Tiêu Mạc thấy qua siêu cấp cường giả cũng không ít. Ném đi Thanh Huyền Dịch Thu Bạch loại này thiên địa chí cường giả bên ngoài. Còn có Ngưu Nhị, Thạch Tam, Thiên Minh cùng Thiên Chi Tử Thanh Hồ Hoàng bọn người. Thanh Đình cũng thuộc về cấp độ này. So Thanh Hồ Hoàng cũng không kém. Tiểu sư đệ, Thanh Hòa tiến lên một bước. Có chút lo âu nhìn Tiêu Mặc một chút. Không sao, Tiêu Mặc cười nhạt một tiếng. Tại thần bà bộ lạc bên trong đạt được hai kiện thực dụng đại bảo bối. Một kiện là xuyên vân nỏ. Còn có liền là chiến thần giáp. Xuyên vân nỏ xuất từ thần tượng mã quân chi thủ. Uy lực không biết. Mà chiến thần giáp thế nhưng là thật sự thượng phẩm nguyên khí. Hộ giáp loại nguyên khí. So sát thương loại nguyên khí càng đáng tiền. Càng hiếm thấy. Rất có thể toàn bộ canh kim đại lục ở bên trên chỉ lần này một kiện thượng phẩm nguyên khí. Ông tương đương tâm ý khẽ động. Chiến thần giáp liền tự nhiên xuất hiện tại bên ngoài thân. Xa xa xem xét. Cả người như là mặc vào một kiện màu đỏ tím áo choàng. Khoác gió vù vù bay lên. Tại áo choàng bên trên còn có vô số huyết sắc đường vân. Nguyên khí tiên khí đều có thể tùy ý biến ảo. Cho dù là huyễn hóa thành một áo choàng. Chiến thần giáp uy năng vẫn còn ở đó. Cái này áo choàng. Chẳng lẽ là nguyên khí hộ giáp? Thanh Đình giật mình trong lòng. Cho dù là cách xa vài chục trượng. Đều có thể cảm nhận được màu đỏ tím áo choàng tán phát sát phạt chi khí đập vào mặt. Một nháy mắt giống như là nhìn thấy núi thây biển máu. Không khí cơ hồ đều hiện lên thực chất hóa huyết sắc. Như vậy dọa người sát khí ngay cả hắn đều là trong lòng rung động. Cái này Tu La vận khí thật tốt. Cái khác lãnh chúa thì là ánh mắt cực nóng nhìn qua. Lấy nhãn lực của bọn hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra màu đỏ tím áo choàng bất phàm. Hẳn là tại tế đàn tầng thứ ba tìm được. Thiên lôi hang. Thanh Đình sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Tay phải chỉ xéo chân trời. Quát lạnh một tiếng. Chỉ gặp trên bầu trời lập tức có mấy đạo to cỡ miệng chén màu lam lôi đình rắn hạ xuống. Tốc độ nhanh đến dọa người. Cơ hồ là Thanh Đình tiếng nói rơi. Lôi đình đã đánh phía Tiêu Mặc đỉnh đầu. Quy tắc chi lực vậy cũng là thuấn phát. Rất khó né tránh. Trừ phi có thể thuấn di hoặc là thời gian quy tắc lĩnh hội đến đứng im cảnh giới. Oanh, trong chớp mắt đếm tới lôi đình đánh trúng Tiêu Mặc. chỉ gặp Tiêu Mặc Tóc trực tiếp bị đánh cho từng chiếc dựng đứng. Chiến thần áo choàng trong lúc đó tử hồng sắc quang mang đại phóng. Lôi đình lập tức trên diện rộng suy yếu. Chỉ có rất nhỏ một tia xuyên thấu chiến thần áo choàng đánh trúng Tiêu Mặc nhục thân. Chiến thần giáp quả nhiên bất phàm. Tiêu Mặc trong lòng đại định. Nhìn thanh thế dọa người lôi đình trải qua chiến thần giáp suy yếu. Chỉ cảm thấy là toàn thân một trận tê dại mà thôi. Ngay cả vết thương nhẹ cũng không bằng. Thanh đình con ngươi có chút co vào. Khẳng định là nguyên khí hộ giáp. Hô hô tương đương Tiêu Mặc động. 128 lần thời gian gia tốc dưới. Tiêu Mặc cả người đều huyễn hóa thành một đạo tử cái bóng màu đỏ. Mấy chục trượng khoảng cách mà thôi. Chớp mắt liền đến. Lớn ba động. Một quyền. Thổ hoàng sắc vầng sáng từ Tiêu Mặc chỗ cánh tay truyền lại đến nắm đấm nhọn. Tại thanh đình ngây người thời điểm một quyền nện ở lồng ngực của hắn. Đạp đạp. Thanh đình lui ra phía sau hai bước. Trên thân cũng có trời vầng sáng xanh lam ba động. Như nước biển vầng sáng có chút lưu truyền. Mặt đất màu vàng ba động vừa chạm vào cùng liền khuếch tán ra đến. Cuối cùng phân tán đến thanh đình toàn thân. Lớn ba động lĩnh hội vẫn là quá nông cạn. Tiêu Mặc thở dài. Cực kỳ hiển nhiên thanh đình cũng có hộ giáp. Toàn lực một cái lớn ba động chi quyền cũng chỉ là để hắn lui ra phía sau hai bước mà thôi. Nghe nói lớn ba động có thể đạt tới đến mấy ngàn lần dao động. Nếu như Tiêu Mặc lớn ba động pháp tắc có thể tìm hiểu đến đỉnh phong. Kia cũng rất đáng sợ. Thanh đình hộ giáp nghĩ tan mất liền không như vậy mà đơn giản. Vô luận là phẩm giai hộ giáp. Đều sẽ có giới hạn giá trị. Một khi vượt qua hộ giáp tiếp nhận giới hạn. Liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Lúc trước Không Minh Thương Vân Thiên Long giáp tại cảm ứng được yên diệt cực quang thời điểm liền. Đã từng dự cảnh. Cũng là ý tứ này. Tu La, chết đi, thanh đình quát lạnh, từ cái này đơn giản một quyền bên trong hắn liền đoán được. Tu La pháp tắc lĩnh hội còn cực kỳ non nớt, toàn lực một quyền cũng chỉ là để hắn khí huyết có chút cuồn cuộn mà thôi. Các ngươi nhìn kỹ, tuyệt không thể để Tu La thừa hắc cóc đào tẩu. Thanh đình truyền âm thủ hạ, duy nhất để hắn kiêng kỵ cũng chỉ có cái này, loại cực lớn hắc cóc. Kia như là ngọn núi lớn màu đen đồng dạng hắc cóc ngồi xổm ở bên cạnh. Quả thực cùng Nhã Mara vui núi đều như thế cao. Ầm ầm, Tiêu Mặc cùng Thanh Đình lập tức chiến cùng một chỗ. Hai người trong nháy mắt giao chiến hơn 10 chiêu. Luận tốc độ Thanh Đình ngay cả Tiêu Mặc góc áo đều sờ không tới. Cận chiến tình huống là Thanh Đình bị trà đạp. Nhưng Thanh Đình trên thân cũng có cực phẩm tiên khí thủy vân áo bảo hộ. Thủy vân áo mặt ngoài vầng sáng xanh lam kịch liệt ba động. Khó khăn lắm đem Tiêu Mặc tất cả công kích toàn bộ khi xuống dưới. Nhìn như chật vật, trên thực tế thanh đình toàn thân chỉ là ngũ tạng chấn động. Thụ điểm vết thương nhẹ. Thánh vương cấp nhân vật quả nhiên khó chơi. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Thân hình lóe lên, hơi kéo dài khoảng cách sau lập tức từ thanh huyền trong nhẫn móc ra xuyên vân nỏ. Xuyên vân nỏ. Thần tượng rèn đúc, tại trong tế đàn bị áp chế đến kịch liệt. Nhưng hôm nay tại canh kim đại lục ở bên trên, uy năng của nó có thể cực lớn triển lộ ra. Bá Tiêu Mặc móc ra một chi màu đen mũi tên lên dây cung. Tùy ý liếc một cái. Sau đó bóp cò, hưu tương đương, hắc tiễn lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát liền đến thanh đình trước mặt. Thánh vương cẩn thận, cẩn thận, Tu La tên nỏ. Bên cạnh thanh đình thủ hạ giật mình, vội vàng cao giọng nhắc nhở, phốc, quá nhanh, hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắc tiễn trong chớp mắt bắn trúng thanh đình ngực, chỉ gặp thủy vân giáp vầng sáng xanh lam kịch liệt sóng gió nổi lên. Như là một hòn đá bỗng nhiên nhập vào hồ nước. Một lát sau, thanh đình cúi đầu xem xét, ngực thủy vân giáp đã xuất hiện một vết nứt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.